và cả nhà cửa nữa. Chắc đó là hình nhân thế mạng cho anh Tư của tôi, và nhà cửa xem như là của hồi môn cho chị Thi. Sang năm sau thì anh Tư tôi và chị Nhi chính thức nên duyên vợ chồng. Anh lấy vợ còn trước cả anh hai với anh ba của tôi. Đến năm 84 thì anh chị Tư có được một cô con gái đầu lòng, và cũng đặt tên là Thi. Chuyện thứ 6, Ma trên đất Mỹ. Năm 91 tôi sang Mỹ, nhưng phải ở Philippines 6 tháng để hoàn tất mọi thủ tục. Cho nên đầu năm 1992 mới chính thức đặt chân được lên nước Mỹ. Khi mới qua, tôi phải làm 2-3 công việc cùng một lúc để trang trải cuộc sống. Nó hoàn toàn không phải là một màu hồng như tôi vốn nghĩ. Lúc đó, cuộc sống của tôi như địa ngục trần gian. Sau vài tháng đi làm bằng xe buýt và tranh thủ học lấy bằng lái, thì tôi đã mua cho mình được một chiếc xe Honda 2.000 đô để làm chân đi lại. Ngày làm 2 chớp, 4 giờ sáng thì phải ngồi dậy để chuẩn bị cơm nước và chạy xe hơn 100 cây số để tới nhà hàng, nơi tôi làm công việc rửa chén tại đó. Sau 2 giờ chiều thì phải đi hơn 50 cây số để làm chạy bàn cho một hiệu phở của người Việt Nam đã qua đây từ lâu. Xong hết công việc là 10 giờ tối, về đến nhà thì đã 12 giờ đêm. Cho nên việc đêm đêm chạy xe trên đường highway vắng vẻ là chuyện thường nhật thôi. Nhưng hôm ấy vì muốn về sớm hơn một chút để gọi điện thoại về cho gia đình bên Việt Nam. Tiểu bang của tôi ở cách Việt Nam đúng 12 tiếng, mà đúng vào hôm đó là đám giỗ của ba tôi. Cho nên tôi muốn gọi điện đường dài về để hỏi thăm mọi người. Thời đó có mấy nhà ở Việt Nam có điện thoại đâu, phải gọi nhờ một nhà gần đó rồi nhắn cái người nhà của mình qua hẹn giờ gọi lại. Tôi sợ khi mọi người nhập tiệc rồi thì khó gọi, cho nên phải tranh thủ chạy về sớm là như vậy. Thay vì đi lộ trình như cũ, tôi rẽ vào đường tắt đi xuyên qua một khu rừng. Ở đây tối tối chạy nhanh một chút cũng không sao, chỉ sợ có hươu nai gì đó nó đứng ở giữa đường thì nguy hiểm lắm. Cho nên tôi cũng chỉ chạy với tốc độ vừa phải, không dám đạp hết ga. Khi đến một khúc cua, tôi thấy có biển cảnh báo nguy hiểm là cua gắt, cho nên tôi giảm tốc độ lại. Vừa vào đến cua thì tôi nhìn thấy một chiếc xe đậu ở giữa đường, và có người đang ngồi trong xe, cứ để xe hoài mà không nổ. Tôi từ từ rề xe lại, tấp vào trong lề. Khi đó vốn tiếng Anh của tôi cũng không được khá lắm, nhưng cũng đủ xài, cho nên cũng tự tin mà lại hỏi: May I help you? I'm Vietnamese. À, chào anh, tôi cũng là người Việt. Trong xe là một cô gái tầm ngang tuổi của tôi, cỡ 24-25. Cô mặc một bộ đồ màu trắng, mang cái ví cũng màu trắng. Biết cô ta là người Việt, tôi mừng thầm trong bụng, vì gặp người Mỹ thì sẽ không nói được nhiều. Xe cô bị gì vậy? Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên chết máy. Tôi gọi 911 rồi, chắc họ sẽ tới ngay thôi. Bây giờ cũng khuya rồi, một mình cô ở đây nguy hiểm lắm. Hay là tôi cho cô quá giang ra khỏi đây, vào thành phố rồi tính sau nha. Cô gái lúc đầu có vẻ e ngại, nhưng thấy tôi là người đồng hương cho nên cũng an tâm. Tôi xuống mở cửa cho cô ấy vào xe, và bắt đầu có một cảm giác lạnh gáy. Cứ nghĩ là do sương đêm thôi, cho nên không để ý lắm. Nhưng khi bước vào xe rồi thì cái cảm giác ấy lại quay trở lại. Cô gái đó nói muốn ngồi đằng sau chứ không muốn ngồi đằng trước chung với tôi. Xe lăn bon bon trên đường hơn một cây số thì tôi hỏi: Gia đình em qua đây lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi anh, lúc giải phóng á. Rồi sau đó khung cảnh im lặng trở lại. Tôi không dám hỏi gì thêm vì dường như cô ấy không muốn trả lời. Thỉnh thoảng khi nhìn qua gương chiếu hậu thì tôi lại không thấy cô gái đó đâu. Ngộ một cái là khi nhìn kỹ thì lại thấy, cứ 2-3 lần như vậy. Vừa ra khỏi bìa rừng, cô gái ấy nói với tôi dừng lại cho cô ta xuống.